Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 328, các người quyết đấu đi. Nhìn một thân màu xanh nước biển áo giáp Kình Sa Vương. Phương mặc mấy cái nàng dâu vô cùng hưng phấn. Tò mò bảo bảo đồng dạng xuyên thấu qua thủy tinh nhìn phía ngoài Kình Sa tộc người. Bảy đại vũ trụ song song. Không thiếu cái lạ, ở một chút không phải địa cầu trên hành tinh, thậm chí còn có cái khác không phải loại người tộc chủng tộc. Địa cầu, vẻn vẹn chúng ta ánh mắt đi tới một mảnh khu vực nhỏ mà thôi. Phương Mặc Long oánh bên người giải thích, chúng ta này cũng biết đến, người ngoài hành tinh đúng không? Thái Diễm gật đầu, hắn đối với cái này phu quân mới thị nữ, cũng thật hòa ái, Long oánh khẽ gật đầu, nàng hèn mọn cùng tôn kính, vẻn vẹn con nhằm vào Phương Mặc mà thôi. Đối với Thái Diễm các nàng, nàng con duy trì cần thiết coi trọng, liền giống, bằng hữu đối đãi. Chẳng qua, Long oánh không biết là, hắn cách làm như vậy, chẳng những không có khiến Thái Diễm bọn họ chán ghét, ngược lại càng tăng thêm cảm thấy Long oánh là một có thể coi như bằng hữu ở chung được nữ nhân. Thật ra thì có lúc, ngươi vượt qua hèn mọn, người ta càng xem không dậy nổi ngươi, làm ngươi đem mình đặt ở bằng hữu vị trí, người khác liền sẽ coi ngươi là làm bằng hữu, làm ngươi cảm thấy mình là một người hầu, người khác cũng sẽ đương nhiên coi ngươi là làm người hầu. Ngươi, chính là như vậy, ta muốn biết đến, các ngươi nói, sẽ không ngăn trở Minh Vương sống lại, là thật sao? Kình Sa Vương nhìn trống quải trượng, chậm rãi chạy ra Huyền Dịch Tử, trầm giọng hỏi, cái này, Huyền Dịch Tử nghe vậy, cúi đầu xuống, suy tư, cần phải trả lời như thế nào câu nói của Kình Sa Vương. Các ngươi một cái tuổi trẻ cường giả, không phải nói quả, Minh Vương sống lại, là tất nhiên, vì sao, hiện tại lại muốn ra trở mặt đây? Nhìn Huyền Dịch Tử đang suy tư, rất rõ ràng, chính là đang xoắn suýt. Kình Sa Vương lập tức hỏi lần nữa. Chúng ta, lúc này, Thiên Vũ đi ra dự định nói chuyện. Chẳng qua, lại Thiên Vũ dự định kiên định không thay đổi nói mình nhất định phải tiêu diệt Minh Vương. Phương Mặc đi ra, phía sau, theo Thái Diễm còn có Long oánh các nàng. Nhìn chạy ra liền giống là thiếu gia ăn chơi Phương Mặc. Kình Sa Vương nhướng mày, người này, chính là sư vương nói cường giả kia. Ta đến đây đi, Phương Mặc vỗ vỗ Thiên Vũ bả vai, nói, bỏ cạp, ngươi, mặc dù biết hạt tử vương khả năng đầu nhập vào Phương Mặc. Nhưng nhìn theo sau lưng Phương Mặc, liền giống một cái người làm bình thường long oánh. Kình Sa Vương vẫn còn có chút khó có thể tin, minh giới tứ đại hộ pháp. Lúc nào trở thành thủ hạ của người khác? Kêu ta Long oánh. Long oánh mỉm cười nhìn Kình Sa Vương. Nói, rồng, Long oánh. Kình Sa Vương biểu thị ra. Mình đúng là không biết. Tên của hạt tử vương thật ra thì kêu Long oánh. Ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Kình Sa Vương cảm giác mình triết học lý luận không đủ dùng. Kình Sa Vương, con người của ta luôn luôn tôn trọng chính là hòa bình. Cho nên, chiến tranh, ở không tất yếu dưới điều kiện, ta là sẽ không vận dụng. Phương Mặc đi về phía trước mấy bước, nhìn Kình Sa Vương, chậm rãi nói. Phương Mặc lời này vừa nói ra, phía sau cô ngốc lập tức trợn trắng mắt. Liền ngươi còn tôn trọng hòa bình, ta đều không tin ngươi biết không? Chẳng qua. Kình Sa Vương lại là làm giảm có việc gật đầu. Hắn thấy, giống Phương Mặc loại này cấp bậc vũ trụ cường giả, tùy tiện là sẽ không nói dối. Liền giống Minh Vương cùng Sư Vương bọn họ. Nói dối là không cần thiết, nhưng mà, có chút tình hình ngươi cũng là biết đến. Ta chẳng qua là cái người tham dự. Mục đích chính là cứu được một chút lúc đầu không nên chết, nhưng lại người đã chết. Không phải sao, ngươi xem một chút, những siêu thú chiến sĩ này, mặc dù mặt ngoài thượng tôn mời ta, Nhưng trên thực tế, bọn họ cả đám đều nghĩ đến muốn giết Minh Vương. Phương Mặc xoay người, chắp hai tay sau lưng, vừa cùng Huyền Dịch Tử nháy mắt ra hiệu, một bên lạnh nhạt nói, ngài cường giả như vậy, bọn họ còn dám phản đối ngài. Kình Sa Vương kinh ngạc nói, ngươi xem một chút a, những người này, từng cái không phải cũ dích, chính là vị thành niên, đều ở nhân sinh phản nghịch kỳ, ta làm sao bây giờ? Phương Mặc và Huyền Dịch Tử trao đổi tốt về sau, xoay người, bày ra tay nhìn Kình Sa Vương, một bộ người cẩn thận ngó ngó dáng vẻ. Thật đúng là, Kình Sa Vương xem xét, được, Huyền Dịch Tử tự nhiên không cần nói, mấy chục vạn năm lão ô quy, còn lại những này, trừ Thiên Vũ xem như có 10 vạn năm tuổi thọ, còn lại, gần như đều là vị thành niên, nhưng... Ta mặc dù không quản được tư tưởng của bọn hắn, nhưng đưa ra một cái ý kiến, vẫn là có thể. Phương Mặc lời nói xoay chuyển, bắt đầu tiếp tục nói bậy. Cái gì? Kình Sa Vương lập tức hỏi. Ngươi, Kình Sa Vương, cùng siêu thú chiến sĩ, quyết đấu. Phương Mặc nghiêng người chỉ về phía Kình Sa Vương cùng siêu thú chiến sĩ. Lớn tiếng nói, ạc, lập tức. Đám người Hỏa Lân Phi liền sốc xếch. Cái gì gọi là mình theo Kình Sa Vương quyết đấu? Dựa theo phi thuyền trí năng Elisa mới vừa nói, Kình Sa Vương dị năng lượng cao nhất có thể lấy đạt đến một cái lỗ đen. Nhóm người mình cao nhất liền không hai cái lỗ đen a. Điều kiện như vậy dưới còn đánh cái lông gà, ỷ lớn hiếp nhỏ không tốt a. Kình Sa Vương có chút không tình nguyện, mình tốt xấu là tiến vào cường giả vĩnh hằng luân hồi. Theo mấy cái lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài nhi đánh. Rơi mất mặt con a. Cũng đúng a, ba người bọn họ, cộng lại cũng đánh không lại ngươi. Phương Mặc vừa nói như vậy, Hỏa Lân Phi, Long Tiến còn có Thiên Vũ, lập tức có một loại muốn đánh Phương Mặc xúc động. Nhưng nhìn thấy Phương Mặc Hạt Tử Vương bên người chính mình cũng đánh không lại. Vẫn là ngoan ngoãn làm một đầu cá ướp muối đi. Như vậy đi, Phương Mặc bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Đối với Kình Sa Vương nói, các ngươi nơi này, không phải còn có một cái siêu thú chiến sĩ. Kêu cái gì, Thái Lôi tới, kêu đi ra, khiến bọn họ cùng nhau đánh ngươi nữa. Không phải tốt sao? Phương Mặc đề nghị này. Lập tức khiến xung quanh vây xem Kình Sa tộc người cùng tộc nhân Kim Tượng tộc khẽ giật mình. Thái Lôi lúc nào là siêu thú chiến sĩ, bọn họ thế nào không biết. Tốt, Kình Sa Vương trầm ngâm một lát, đối với Phương Mặc trịnh trọng gật đầu. Sau đó đối với thủ hạ đạo sau lưng nói, đi, đem Thái Lôi cùng nguyên chính trưởng lão mời đi theo. Nhớ kỹ, làm mời. Kình Sa Vương giọng nói lăng liệt, nhìn không ra chút nào nói giỡn dáng vẻ. Rõ, binh lính nghe vậy, vội vàng đi tìm Thái Lôi cùng nguyên chính trưởng lão. Sư phụ, Hỏa Lân Phi mấy người bọn họ, coi như xong tăng thêm cái này cái gì lôi, có thể đánh được Kình Sa Vương. Miêu Điều Tuấn ghé vào bên tai Huyền Dịch Tử, lặng lẽ nói. Nếu như bọn họ có thể lĩnh ngộ siêu thú thần bốn hợp thể, vẫn phải có một cơ hội, nhưng cơ hội rất mong manh. Huyết Dịch Tử nói với giọng thản nhiên, vậy Phương Mặc tại sao muốn khiến Hỏa Lân Phi mấy người bọn họ cùng Kình Sa Vương quyết đấu? Miêu Điều Tuấn nghe xong đánh không thắng, lập tức kỳ quái, vì lịch luyện Hỏa Lân Phi bọn họ. Huyết Dịch Tử nói khẽ. Không lâu sau, một thân vải thô áo gai tóc vàng Thái Lôi liền cùng dâu trắng tóc bạc Nguyên Chính đi tới Kình Sa. Vương nơi này, Nguyên Chính, 10 vạn năm không gặp, ngươi hình như, tiêu tụy rất nhiều a. Nhìn trước mắt xa lạ lại quen thuộc bạn cũ, Huyết Dịch Tử lớn tiếng nói, ngươi là, Huyết Dịch Tử cái này lão ô quy. Dáng dấp tự nhiên vô cùng tiêu chí. Nguyên Chính liếc mắt một cái liền nhận ra. Huyền Dịch Tử gật đầu. Huyền Dịch Tử, ngươi chẳng lẽ là mang theo đám này tiểu oa nhi đi ngăn trở Minh Vương sống lại? Nguyên Chính nhìn Huyền Dịch Tử, đột nhiên hỏi, mục đích còn không rõ xác thực, nhưng Minh Vương sống lại lại là tất nhiên, cũng ngươi những năm gần đây tìm được trong lòng ngươi yêu sao? Huyền Dịch Tử vuốt vuốt chòm râu, hỏi, yêu? Nguyên Chính có chút mê mang, những năm gần đây hắn gia nhập Kim Tượng tộc, nhưng theo Kình Sa tộc dục vọng bành trướng, Kim Tượng tộc biến thành Kình Sa tộc nô lệ. Kim Tượng tộc phản kháng qua, nhưng ở thực lực cường đại trước mặt Kình Sa tộc, lần lượt thất bại, cũng đưa đến lòng của bọn hắn, một chút xíu mà bị san bằng, cho tới hôm nay, đã mất đi dũng khí phản kháng, yêu một mực tồn tại ở mọi người trong lòng. Nguyệt Chính chỉ có thể trả lời như vậy. Huyền Dịch Tử, ha ha ha, người kia liền chậm rãi tìm đi. Hôm nay chúng ta vì tới cùng Kình Sa Vương quyết đấu, người đem cũng có thể khóa, còn đưa Thái Lôi đi. Huyền Dịch Tử nói, ta đã nghe nói. Nguyên Chính gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra viên kia 10 vạn năm trước bị Thái Lôi ném xuống khóa dị năng, đưa cho Thái Lôi, đi thôi, ngươi không phải là muốn cứu vớt tộc nhân của ngươi. Hiện tại, thời cơ đã đến. Nhìn Thái Lôi, Nguyên Chính chậm rãi nói, vâng, sư phụ. Thái Lôi hưng phấn không thôi. Nhiều năm như vậy tới, hắn một mực chờ đợi đợi giờ khắc này. Hiện tại, rốt cuộc đã đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.